Xin chào các bạn, hôm nay kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình xin đưa đến các bạn một câu chuyện ngôn tình sủng ngược có tên Mê Vợ Không Lối Về, tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Câu chuyện này đang nằm top 1 trên top tìm kiếm của Google Trend. Có thể thấy được độ hot của nó rất là hot. Mình chưa đọc qua câu chuyện này vì thế mình không thể review cho mọi người nghe được. Nhưng mà chúng ta hãy bắt đầu ngay vào từ chương 1, Tôi Không Hối Hận. Độ ấm từ sau lưng chậm rãi vây quanh, hô hấp nóng bỏng ở bên tai hỏi, sợ không? Hơi thở xa lạ quanh quẩn làm người ta lạnh không dám lên tiếng. Lâm Tử Lạp như cảm giác được người đàn ông hơi khựng lại, sau đó lại vang lên giọng nói của anh ta. Bây giờ, hối hận vẫn còn kịp. Cô căng thẳng lắc đầu, tôi không hối hận. Cô đang ở trong thời kỳ xinh đẹp nhất nhưng mà, một đêm này đau đớn, dài lâu. Cuối cùng nửa đêm về sáng người đàn ông đứng dậy vào phòng tắm. Lâm Tử Lạp mới kéo tấm thân mệt mặc đồ ra khỏi phòng. Lầu dưới khách sạn, có người phụ nữ trung niên giới thiệu công việc này cho cô đang đứng ở đấy. Thấy Lâm Tử Lạp bước tới, bà ta đưa cho cô một cái túi màu đen. Đây là tiền thù lao của cô. Lâm Tử Lạp gần như không do dự, cầm lấy. Nhanh chóng chạy, thậm chí còn không quan tâm đến sự đau đớn dưới thân, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Bầu trời vẫn chưa sáng, hành lang rất im lặng. Dưới đất trước phòng phẫu thuật để hai cái cáng cứu thương. Vì không đóng tiền nên không được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô nhìn mà đau lòng. Tôi có tiền, mau cứu mẹ và em trai tôi đi. Cô nghẹn ngào đưa tiền trong tay cho người hộ lý. Người đó nhìn qua, đưa cho y tá bên cạnh kiểm kê, rồi mới gọi nhân viên đưa người bị thương vào trong phòng phẫu thuật. Lâm Tử Lạp không thấy bọn họ đẩy em trai mình vào, vội vàng bắt lấy tay bác sĩ cầu xin. Còn cả em trai tôi nữa, ông hãy cứu thằng bé đi. Bác sĩ thở dài. Thật ngại quá, em trai cô đã không cứu được nữa rồi. Không cứu được nữa? Lời này như tiếng sét động trời giáng mạnh trên đầu Lâm Tử Lạp, trước mắt cô đen lại. Đau, lồng ngực như bị người ta dùng con dao quấy phá. Đau đến run rẩy ngồi cuộn lại. 8 năm trước, cô 10 tuổi, ba ngoại tình, vứt bỏ mẹ, đuổi mẹ đang mang thai và cô ra nước ngoài xa lạ. Sau đó em trai được sinh ra, 3 tuổi mắc bệnh tự kỷ, cuộc sống vốn đã túng thiếu, bệnh của em trai liên tiếp gặp nạn, cô và mẹ đi làm công cho người ta khắp nơi mới có thể sống qua ngày. Nhưng một vụ tai nạn, ở nước ngoài không có người thân, không có tiền, không ai giúp đỡ, khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là đường cùng. Bị ép đến đường cùng, cô đã bán đi mình, cũng không thể cứu được em trai. Có một sự đau đớn, nó không dữ dội, nhưng lại khiến người ta không dễ chịu. Đến hít thở cũng không được. Bầu trời thì xám xịt, nhưng cô phải chấp nhận. Còn phải cười mà chấp nhận, bởi vì cô vẫn còn mẹ, và mẹ cần cô. Sau khi được điều trị, sức khỏe của mẹ chuyển biến tốt. Nhưng khi biết em trai đã mất thì bà như sụp đổ đến nơi. Bà ôm Lâm Tử Lạp khóc nói. Cô nói mẹ, mẹ vẫn còn con mà. Mẹ hãy cố sống cho tốt vì con đi. Sau đó suốt một tháng, Trang Kha Nguyệt thường ngày ngẩn người ngồi trên giường. Lâm Tử Lạp biết bà nhớ ai. Nếu không phải vì cô chỉ sợ mẹ đã đi theo em trai, vì phải chăm sóc mẹ, cô bị đuổi học. Nhưng vết thương của mẹ đã chuyển biến tốt lên. Cô cũng không còn quan tâm đến chuyện học nữa. Cô xách đồ ăn vào bệnh viện, đến trước cửa phòng bệnh. Khi cô nâng tay muốn mở cửa ra, lại nghe thấy giọng nói ở bên trong. Cô đã rất quen với nó, cho dù đã cách xa 8 năm cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ông ta ép mẹ ly hôn với mình. Sau khi đưa bọn họ đến đây, ông ta chưa từng đến nhìn họ, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, là sao? Kha Nguyệt. Lúc trước bà và bà chủ nhà họ Tông, hình như chị em, đã quyết định hôn ước từ bé. Theo đạo lý thì hôn ước bà quyết định phải do con gái của bà đi lấy chồng. Lâm Trung Viên, Ông có ý gì? Thân hình Trang Kha Nguyệt gầy yếu, bất chấp trên người còn có thương mà đứng dậy muốn đánh ông ta. Ông ta còn là con người hay sao? Sắp xếp cho bà và con gái ở lại cái nơi quỷ quái xa lạ này, chưa từng quan tâm sống chết của họ, hôm nay lại muốn ép con gái của bà đi gả cho người ta. Cậu cả nhà họ Tông cũng là con trai của bạn tốt của bà, trông ưa nhìn, dòng dõi nhà họ Tông bà cũng biết. Lấy bên đó, chỉ có hưởng phúc cho con gái bà thôi. Nói đến phía sau, giọng của ông ta nhỏ lại, cậu cả nhà họ Tông đúng là cao quý thật, tuấn tú lịch sự. Nhưng một tháng trước anh ta ra nước ngoài làm việc, đã bị rắn độc cắn, tê liệt thần kinh, không thể hành động. Còn không thể làm chuyện kia, gả qua đó chẳng khác nào ở quá. Lâm Tử Lạp đột nhiên đẩy cửa ra, cô siết chặt nắm đấm, cầm chặt hộp đựng cơm. Tôi lấy chồng cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Lâm Viên Trung quay lại, đứa con gái đã 8 năm không gặp, chốc lát hoảng hốt vài giây. Lúc đưa cô đến đây vẫn là một đứa bé 10 tuổi, bây giờ đã trưởng thành rồi, da trắng nhưng rất gầy, khuôn mặt nhỏ còn chưa bằng bàn tay, khô khan, không hề tươi tắn, như không được phát triển tốt vậy. Không hề khiến người ta yêu thích như con gái nhỏ trong nhà của hắn ta. Sự không nỡ trong lòng cũng bớt đi. Dẫu sao vẻ ngoài của cô cũng không đẹp, cho dù lấy người chồng không làm được chuyện kia thì cũng không uất ức. Nghĩ vậy Lâm Viên Trung không thấy có gì là không tốt. Có điều kiện gì cứ nói. Tôi về nước với mẹ, trả tất cả những thứ thuộc về mẹ cho chúng tôi đồng ý lấy chồng. Tuy hàng năm không ở trong nước nhưng trước đây cô đã nghe nói tới gia đình nhà họ Tông của thành phố B, một gia tộc khổng lồ của cải bạc triệu. Cậu chủ nhà họ Tông đương nhiên cao quý, Lâm Tử Lạp không cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ đến tay mình. Nói không chừng cậu cả nhà họ Tông kia rất xấu, hoặc là thân thể có chỗ nào khiếm khuyết rồi. Nhưng cho dù là vậy, đây cũng là một cơ hội tốt để về nước đối với cô. Phải lợi dụng thật tốt thì còn có thể giành lại tài sản là của hồi môn trước đây của mẹ. Trang Kha Nguyệt nói lạp lạp, muốn khuyên răn cô, chuyện lớn cưới xin này không thể đùa giỡn. Cô đã đi theo bà chịu rất nhiều khổ cực rồi, không thể để cho cô cả hôn nhân cũng phải bán đi được. Lâm Viên Trung nghe vậy, lo lắng Lâm Tử Lạp bị Trang Kha Nguyệt thuyết phục sẽ không muốn lấy chồng, vội nói được, chỉ cần cô chịu, sẽ cho cô và mẹ về nước. Lâm Tử Lạp nhìn người cha trên danh nghĩa, giọng nói cực kỳ lạnh. Vậy của hồi môn của mẹ tôi? Lúc trước khi Trang Kha Nguyệt lấy ông ta thực sự có rất nhiều của hồi môn, đó là một số lượng không nhỏ. Bây giờ kêu Lâm Viên Trung lấy ra sẽ khiến ông ta không nỡ. Ba, có lẽ đứa em gái kia của tôi rất xinh đẹp. Nó nên có thứ tốt hơn. Nếu lấy một người đàn ông thân thể có chỗ thiếu hụt thì cả đời này xong rồi. Huống hồ ông và mẹ tôi đã ly hôn. Ông cũng nên trả lại tiền cho bà mà trước kia bà đã đem nó đến nhà họ Lâm đúng không? Lâm Viên Trung chột dạ né tránh không dám nhìn thẳng. Cô ở nước ngoài sao lại biết cậu cả nhà họ Tông kia là một người không vẹn toàn? Lâm Viên Trung nào biết Lâm Tử Lạp chỉ đang suy đoán. Nghĩ đến cô lấy một người đàn ông không bình thường, Lâm Viên Trung nghiến răng nói được. Đợi cô gả xong sẽ đưa cho cô. Con gái nhỏ của ông ta như hoa như ngọc, sao có thể lấy một người đàn ông không làm được chuyện kia? Có cao quý bao nhiêu không thể làm chuyện vợ chồng thì khác gì một người tàn phế. Nghĩ đến đây Lâm Viên Trung cũng không khó chịu như vậy nữa. Nhưng trong lòng lại ghét Lâm Tử Lạp hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ đến việc phải lấy tiền từ trong tay ra, thì ông ta liền lạnh lùng nhìn cô nói. Mẹ cô đúng là không dạy dỗ cô đàng hoàng, không biết lễ phép một chút nào. Lâm Tử Lạp rất muốn nói người làm cha là ông ta, không có trách nhiệm hay sao, ném cô đến đây còn chưa từng để tâm. Nhưng lúc này cô không muốn nói, lợi thế của cô quá yếu, chọc giận ông ta sẽ không có lợi. Lâm Viên Trung vung tay áo, chuẩn bị đi, ngày mai quay về. Lạp Lạp, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, mẹ không cho con làm như thế. Ít nhiều gì Trang Kha Nguyệt cũng biết ý đồ của Lâm Tử Lạp, cô để hộp đựng cơm trên ngăn tủ đầu giường. Con cũng không lấy người nước ngoài, không phải là con trai của bạn cũ của mẹ sao? Ừ, bà ấy mất sớm, mẹ cũng không hiểu được con trai của bà ấy. Cho dù con nuốt lời, mẹ cũng muốn con lấy người mình thích, chứ không phải dùng hôn nhân làm lợi thế. Như vậy mẹ thà rằng ở lại đây. Người mình thích, cho dù sau này có gặp được, cô cũng không có tư cách. Cô cúi đầu, nghĩ lấy ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng là lấy lại những thứ bị người ta cướp đi. Trang Kha Nguyệt không thể thuyết phục cô, ngày hôm sau bọn họ liền về. Lâm Viên Trung ghét bỏ hai người họ, không cho vào nhà cửa họ Lâm, mà cho họ thuê phòng bên ngoài. Đợi đến ngày kết hôn, Lâm Tử Lạp quay về nhà là được. Vừa hay Lâm Tử Lạp cũng không muốn. Trở về cô sẽ phải đối mặt với hai người kia, đồ vợ bé phá hoại hôn nhân của mẹ. So với sự mất tự nhiên, không bằng ở lại bên ngoài, được yên tĩnh. Trang Kha Nguyệt lo lắng, Lạp Lạp, nếu đây là một cuộc hôn nhân tốt thì đã không đến tay con. Cho dù mẹ và bà Tông từng có quan hệ tình cảm qua lại thì... Lâm Tử Lạp không muốn nói những chuyện này, đổi chủ đề nói mẹ, tối nay mẹ muốn ăn gì? Trang Kha Nguyệt thở dài, rõ là Lâm Tử Lạp không muốn nói chuyện này, cô đi theo bà chịu khổ, bây giờ ngay cả hôn nhân cũng hy sinh. Lâm Tử Lạp cầm đũa nhưng không hề có khẩu vị, còn hơi buồn nôn. Trang Kha Nguyệt quan tâm nó con không thoải mái sao? Cô không muốn khiến bà lo lắng, nói bừa là ngồi máy bay cho nên không mệt, buông đũa về phòng. Cửa phòng đóng lại, cô tựa trên cánh cửa. Tuy cô chưa từng có thai, nhưng mà không phải là chưa ăn thịt heo, cũng phải nhìn thấy heo chạy. Cô đã thấy dáng vẻ của mẹ mang thai, bà cũng như thế, ăn không ngon. Cách đêm đó đã hơn một tháng, mà ngày đèn đỏ của cô cũng bị muộn tới 10 ngày. Cô không muốn nghĩ tiếp, đêm đó đã rất nhục nhã rồi, nếu không phải vì mẹ và em trai, cô cũng sẽ không bán mình. Cô mang thai rồi, được 6 tuần. Ra khỏi bệnh viện, trong đầu Lâm Tử Lạp quanh quẩn câu vừa rồi của bác sĩ. Lâm Tử Lạp lừa Trang Kha Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là vậy, tâm trạng rối ren, không biết làm sao, sinh ra hay phá bỏ. Tay cô không nhịn được mà đặt trên bụng, tuy bất ngờ, thậm chí là nhục, nhưng cô vẫn không nỡ. Lại len lỏi một tia vui sướng. Và chờ mong khi lần đầu được làm mẹ, cô cảm thấy hoảng hốt, quay về nơi ở. Cô giấu giấy siêu âm đi, vừa mới đẩy cửa ra, nhưng Lâm Viên Trung cũng ở bên trong, sắc mặt của cô thoáng chốc xa sầm lại. Ông ta đến làm gì? Sắc mặt của Lâm Viên Trung cũng không được tốt lắm, hình như vì không thấy cô đã khiến cho ông ta đợi lâu. Đi thay quần áo đi. Lâm Tử Lạp nói tại sao? Nếu phải gả đến nhà họ Tông, thì cô và cậu cả nhà họ Tông phải gặp mặt. Cô ăn mặc rách nát thế này đi gặp người ta sao? Muốn khiến tôi mất mặt à? Lâm Viên Trung vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống dưới. Đau là cảm giác như thế nào? Cô cho rằng bán mình, em trai chết đã khiến cô đau đến chết lặng. Nhưng nghe lời vô tình của Lâm Viên Trung, trái tim vẫn đau chứ không còn chết lặng nữa. Ông ta đưa mình và mẹ đến một đất nước phương Tây nghèo hèn, rồi chưa từng quan tâm bọn họ, cô lấy ở đâu ra tiền? Nếu cô có tiền thì tại sao em trai lại chết vì chữa trị chậm trễ được? Hai tay buông bên người siết thành nắm đấm, hình như Lâm Viên Trung cũng nghĩ ra điều này, hơi xấu hổ. Đi thôi, người nhà họ Tông sắp đến rồi, không để cho bọn họ đợi. Trang Kha Nguyệt lo lắng gọi Lạp Lạp, muốn khuyên cô, bà đã mất đi con trai rồi. Bây giờ chỉ muốn chăm sóc đứa con còn lại thật tốt, tiền bạc đã không còn là quan trọng. Không muốn con gái bước vào nhà họ Lâm hoặc là nhà họ Tông. Nhà giàu phức tạp, lại còn chưa biết cậu cả nhà họ Tông kia trông như thế nào, bà lo lắng. Lâm Tử Lạp cho bà một cái ánh mắt trấn an, nói mẹ, yên tâm. Lâm Viên Trung không kiên nhẫn thúc giục nói nhanh lên, sợ Lâm Tử Lạp đổi ý còn đẩy cô một cái. Lâm Viên Trung không thích cô cũng chẳng có tình cảm gì với người cha này. 8 năm tất cả những tình thân máu mủ đều đã tiêu hao mài mòn đến hết. Cô ăn mặc thực sự rất cũ kỹ. Lâm Tử Lạp ăn mặc thật sự rất cũ kỹ, phải đến gặp nhà họ Tông, vì thế ông ấy dẫn cô đến một tiệm đồ nữ xa hoa, mua một bộ quần áo tạm tạm. Vào tiệm có nhân viên tiếp đón, Lâm Viên Trung đẩy cô ra phía trước. Lấy đồ nào, nó mặc được. Nhân viên quan sát cô gái một lượt, đại khái biết cô mặc số mấy. Cầm một cái váy dài màu xanh nhạt, nói cô đến phòng thử đồ xem sao. Lâm Tử Lạt nhận đến phòng thử đồ. Giọng nói của người phụ nữ mơ hồ, mang theo uất ức. Bạch, anh phải cưới con gái của nhà họ Lâm sao? Lâm Tử Lạp đột nhiên nghe thấy giọng nói nên đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Quan trọng hơn là nghe thấy họ Lâm. Xuyên qua kẽ hở cánh cửa, cô thấy người phụ nữ ôm lấy cổ người đàn ông. Anh đừng cưới cô gái khác được không? Tông Triển Bạch nhìn người phụ nữ, ánh mắt như mang theo bất đắc dĩ. Đây là chuyện cưới xin mẹ quyết định cho anh, không thể đổi ý được. Nhưng nghĩ đến đêm đấy, anh lại không đành lòng để cho cô ta thất vọng. Đêm đấy có phải rất đau không? Hơn một tháng trước, anh ra nước ngoài, đến một câu lạc bộ khảo sát hạng mục. Kết quả bị một loại rắn cắn, độc rất mạnh. Nếu không chút ra tinh lực trên người phụ nữ, sẽ khô nóng mà chết. Còn Bạch Lộ Khiết đã là thuốc giải cho anh. Bản thân anh biết lúc đó mình không khống chế bao nhiêu. Ai cũng nói lần đầu tiên của phụ nữ rất đau, anh lại còn không thương tiếc. Có thể nghĩ được cô ta đau bao nhiêu. Nhưng cô ta lại cam chịu, chưa từng lên tiếng một lần nào, chỉ run rẩy trong ngực anh. Tần Lộ Khiết thích anh luôn biết, nhưng chưa từng cho cô ta cơ hội. Một là không yêu cô ta, hai là vì mẹ đã quyết định hôn ước cho anh rồi. Nhưng cô ta vẫn luôn bên cạnh. Từ đó về sau anh cảm thấy mình nên cho người phụ nữ này một thân phận. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ dấu đỏ kia rực rỡ cỡ nào. Tần Lộ Khiết vùi trong ngực anh, ánh mắt rũ xuống, thẹn một tiếng. Cô ta thích Tông Triển Bạch, mấy năm nay bên cạnh với thân phận thư ký, nhưng cô ta đã không phải xử nữ từ lâu. Cô ta không để Tông Triển Bạch biết được đàn ông để ý sự trong sạch của phụ nữ bao nhiêu. Cô ta biết. Cho nên cô ta mua một khoản tiền cho dân trên thị trấn tìm một cô gái chưa từng làm chuyện đó đến căn phòng kia. Sau khi cô gái đó đi, cô ta vào, tạo hiện trường, đêm đó là cô ta. Tông Triển Bạch xoa đầu cô gái, cưng chiều nói thích quần áo nào ở đây, mua thêm mấy món nữa đi. Nhân viên bên cạnh nhắc nhở, đây là phòng VIP cô không thể vào được, cô đi đến gian bên cạnh đi. Lâm Tử Lạp được nhắc tỉnh dậy. Cầm quần áo xa hoa, phòng thử đồ đều độc lập mà phòng VIP càng xa hoa hơn. Trong phòng thử đồ có chỗ để thử, gian ngoài là để bạn bè đợi hoặc nghỉ ngơi. Cô à một tiếng, đi sang phòng bên phải. Lúc thay quần áo, cô còn đang nghĩ hình như trong cuộc trò chuyện của một nam một nữ khi nãy, nhắc đến nhà họ Lâm. Chẳng lẽ người đàn ông kia... Thay quần áo xong cô đi ra, nhìn phòng thử bên cạnh đã đóng cửa lại rồi. Nhân viên rất có mắt nhìn, nói rất hợp với khí chất của cô đấy. Chỉ cần nhìn người là có thể lấy ra quần áo hợp với người đấy. Lâm Tử Lạp mặc váy này, da trắng hơn, dây thắt lưng bên hông quấn vòng eo nhỏ. Nhìn hơi gầy quá mức, nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp. Lâm Trung Viên thấy hợp thì lập tức thanh toán, lúc này mới phát hiện cái váy tới tận 90 triệu. Nhưng nghĩ cô phải gặp nhà họ Tông, cắn răng tính tiền, nói lạnh, đi thôi. Lâm Tử Lạp đã sớm cảm nhận sự vô tình của ông ta, nhưng sự lạnh lùng lúc này vẫn khiến cô khó chịu đau đớn. Cô cúi đầu theo sau ông ta lên xe, chẳng mấy chốc xe dừng lại trước cổng lớn biệt thự. Tài xế cửa xe kéo cho Lâm Viên Trung, ông ta khom người đi xuống, Lâm Tử Lạp theo sau, đứng trước cổng biệt thự. Hoảng hốt vài giây, lúc cô và mẹ vì bệnh của em trai sống không bằng chết, ba của cô lại hạnh phúc hưởng thụ trong căn biệt thự khí thế này với vợ bé của ông ta. Hai tay của cô không nhịn được mà siết chặt. Lâm Viên Trung không thấy người đi theo sau, quay đầu lại, thấy cô gái sững sờ. Cô đứng ở đó làm gì? Lâm Tử Lạp đuổi theo, nghe giúp việc trong nhà nói người nhà họ Tông vẫn chưa đến. Lâm Viên Trung bèn kêu cô ngồi trong phòng khách đợi. Chỗ bên cạnh cửa sổ sát đất có một cây đàn piano hiệu xe đây của Đức, rất đắt. Lúc sinh nhật 5 tuổi của cô là mẹ đã mua tặng. Từ bé cô đã thích, 4 tuổi học đàn. Sau đó bị đưa đi, cô cũng không bao giờ chạm vào đàn nữa. Cô nhịn không được mà sờ lên, vừa quen thuộc vừa hưng phấn. Ngón trỏ ấn trên phím đàn, nhẹ nhàng dùng sức, âm thanh du dương vang lên tinh một tiếng. Vì lâu không đàn, ngón tay cô rất cứng. Một giọng nói lanh lảnh mang theo tức giận vang lên sau lưng. Đồ của tôi, ai cho cô động vào? Lâm Hàn Uyển hùng hổ. Nhớ cô ta nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay đã 17. Kế thừa ưu điểm của Thẩm Thanh Anh, dáng vẻ không tệ. Điệu bộ nhe răng trợn mắt lúc này lại dữ tợn. Của cô sao? Bọn họ phá hủy cuộc hôn nhân này, dùng tiền của mẹ mà tiêu xài. Bây giờ ngay cả đồ mẹ tặng cho cô cũng là của cô ta. Cô siết chặt tay liên tục nói thầm là đừng xúc động, đừng kích động. Bởi vì bây giờ cô vẫn không thể cướp đoạt lại đồ thuộc về mình. Cô phải nhịn. Cô không phải là cô gái bé chỉ biết khóc. Bị ba đưa đi từ 8 năm trước. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi. Lâm Hàn Uyển hiểu ra. Cô là Lâm Tử Lạp. Hôm nay là ngày nhà họ Tông đến đây. Ba đã đón hai mẹ con kia về nước. Lâm Hàn Uyển vẫn nhớ rõ dáng vẻ đáng thương khi Lâm Viên Trung đưa bọn họ ra nước ngoài. Lâm Tử Lạp đã quỳ dưới đất ôm chân của ông ta năn nỉ, kêu ông ta đừng đưa mình đi. Lâm Hàn Uyển khoanh tay khinh thường. Ba đón cô về chắc là vui lắm. Cô đừng có đắc ý, đưa cô về chỉ vì muốn gả cho nhà họ Tông thôi. Nghe nói người đàn ông kia. Ha ha. Nhớ đến Lâm Tử Lạp gả cho người kia không thể làm chuyện giường chiếu, lại còn không thể đi lại. Không nhịn được mà vui sướng khi người ta gặp họa. Hôn nhân chuyện lớn cả đời, lấy một người đàn ông như vậy, không phải cả đời đều bị hủy đi hay sao? Mà Lâm Tử Lạp nhíu mày. Đúng lúc này giúp việc đi tới, người của nhà họ Tông đã đến. Lâm Viên Trung tự mình ra nghênh đón, Lâm Tử Lạp xoay người, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn được người ta đẩy vào. Ngũ quan sắc nét, tướng mạo ngay thẳng, cho dù ngồi xe lăn cũng làm người ta không muốn khinh thường. Khuôn mặt này không phải người đàn ông tán tỉnh với người phụ nữ kia ở trong phòng thử đồ mà cô đã thấy sao? Anh ta lại có thể là cậu cả của nhà họ Tông. Nhưng ở phòng thử đồ rõ ràng cô thấy anh ta đứng được, còn ôm người phụ nữ kia, chân đâu có tật gì, có chuyện gì vậy? Khi cô vẫn chưa nghĩ kỹ vì sao người đàn ông kia lại thế, thì Lâm Viên Trung gọi cô một tiếng mau đến đây. Đây là cậu cả nhà họ Tông. Cậu Tông, đây là Lạp Lạp nhà chúng tôi. Lâm Viên Trung nhún vai nịnh hót cong lưng cười. Lâm Viên Trung thầm thấy thương tiếc, đường đường cậu cả nhà họ Tông. Còn ưa nhìn như vậy này, thế mà giờ đã tàn phế. Tông Triển Bạch nhìn Lam Tử Lạp, thấy tuổi không lớn, quá gầy, dáng vẻ thiếu dinh dưỡng thì anh cau mày. Đây là hôn sự quyết định mà mẹ để cho anh, làm con trai không thể trái lời hẹn. Nên sau khi ra nước ngoài, bất ngờ bị rắn độc cắn, anh đã đưa tin nói độc kia không giải được, tàn phế rồi. Còn không thể làm chuyện kia, chính là muốn nhà họ Lâm đổi ý. Nhưng không ngờ nhà họ Lâm không hề đổi ý. Tông Triển Bạch im lặng không nói, sắc mặt hơi nặng. Lâm Viên Trung nghĩ rằng anh ta không hài lòng thì vội nói. Bây giờ con bé còn nhỏ tuổi, vừa mới đủ 18, thêm một thời gian nữa nuôi lớn rồi chắc chắn sẽ là một người đẹp. Tông Triển Bạch thầm cười lạnh, người đẹp thì nhìn không ra, nhưng cũng không thấy tầm thường, anh là một người què, còn muốn con gái của mình lấy anh. Anh lạnh nhạt, cười sâu xa. Tôi ra nước ngoài làm việc, bị thương, cái chân này sợ là không đi lại được, cũng không thể thực hiện trách nhiệm của người làm chồng. Lâm Tử Lạp lập tức nói tôi không ngại. Lâm Viên Trung đã đồng ý với cô, chỉ cần gả vào nhà họ Tông sẽ trả lại của hồi môn cho mẹ. Cho dù hôm trước vào cửa hôm sau ly hôn thì bây giờ cô cũng phải đồng ý. Trong khoảng thời gian này, cô đã nghĩ cẩn thận, rõ ràng anh ta có thể đứng lên. Nhưng đến nhà họ Lâm lại ngồi xe lăn, có lẽ là vì người phụ nữ kia và anh ta không muốn thực hiện giao hẹn này, muốn nhà họ Lâm đổi ý trước. Nhưng anh ta không ngờ Lâm Viên Trung sẵn sàng hy sinh đứa con gái không được cưng chiều là cô đây để hoàn thành giao hẹn. Tông Triển Bạch híp mắt nhìn cô gái chằm chằm. Lâm Tử Lạp bị nhìn đến lạnh sống lưng, đáy lòng chua xót, cô nào có muốn gả cho nhà họ Tông chứ? Không đồng ý Sao cô có thể về nước đây? Làm sao lấy lại được những thứ gì đã mất? Cô cong môi cười cay đắng. Cay đắng bao nhiêu chỉ có mỗi cô biết. Chúng ta được đính hôn từ lúc còn nhỏ rồi. Anh trở thành như thế nào tôi cũng phải lấy anh. Ánh mắt Tông Triển Bạch nặng hơn. Người phụ nữ này cũng biết nói chuyện đấy. Lâm Viên Trung cũng không nghe ra cái gì không đúng, chỉ thăm dò, hỏi vậy ngày cưới. Vẻ mặt Tông Triển Bạch thay đổi trong nháy mắt, bình tĩnh. Đương nhiên sẽ làm theo giao hẹn, đây là chuyện hai nhà quyết định từ trước, làm sao có thể nuốt lời được. Lâm Tử Lạp rũ mắt giấu đi tâm tư, không nhìn vào anh ta, rất rõ anh ta không hài lòng với chuyện cưới xin này. Bây giờ đồng ý cũng chỉ là vì giao hẹn. Lâm Viên Trung âm thầm vui mừng, nói vậy cũng tốt. Dùng một đứa con gái không xuất sắc kết thông gia với nhà họ Tông đương nhiên là chuyện tốt. Tuy nhà họ Lâm có tiền nhưng so với nhà họ Tông thì chỉ là cá lớn, cá bé. Cũng như cá mập và con tép vậy, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Lâm Viên Trung khom lưng, nhỏ giọng: tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối, ở lại ăn cơm xong đã rồi hãy đi. Tông thiếu gia. Tông Triển Bạch nhíu mày, cho hề nịnh nọt cung kính này của ông ta làm người ta rất khó chịu. Không cần, tôi còn có việc. Quang Kình đẩy anh ra ngoài. Khi đi ngang qua Lâm Tử Lạp, anh hơi nâng tay lên, ý bảo Quang Kình dừng lại. Cô Lâm, có rảnh không? Tuy là câu hỏi nhưng là người ta không thể từ chối. Cô gật đầu, nhìn dáng vẻ của anh giống như có lời muốn nói. Đúng lúc cô cũng muốn nói chuyện với anh ta. Lâm Viên Trung cảnh cáo nhìn cô. Có chừng mực một chút. Đừng có còn chưa gả vào mà đã đắc tội. Thấy dáng vẻ lạnh lùng của Tông Triển Bạch có lẽ là không hài lòng với Lâm Tử Lạp. Nhưng có quan hệ thông gia với nhà họ Tông, cũng có chỗ lợi cho nhà họ Lâm, cũng có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của công ty. Ông ta không muốn Lâm Tử Lạp làm thất bại chuyện này. Lâm Tử Lạp vờ như không biết, đi theo sau Quang Kình ra ngoài. Cô hiểu Lâm Viên Trung có ý gì, ông ta lấy đâu ra tự tin cho rằng sau khi cô gả vào nhà họ Tông sẽ giúp ông ta vậy. Chỉ vì ông ta là cha của cô ư? Nhưng ông ta có xem cô là con gái không? Có biết 8 năm qua cô sống như thế nào? Cô đang nghĩ mơ hồ thì đầu đập phải một vách tường cứng rắn làm cô tỉnh táo lại. Lập tức phát hiện một khuôn mặt không thể soi mói đang gần trong gang tấc, kiêu ngạo nhìn cô. Quả nhiên anh ta có thể đứng được, chứng minh cô đã đoán đúng rồi. Cô bị nhìn đến căng ra đầu, cố giả vờ bình tĩnh. Anh cố ý giả vờ đúng không? Tông Triển Bạch híp mắt, không vui vì bị người ta nhìn thấu. Giọng điệu không cao không thấp nhưng làm người ta sợ. Vì sao tôi là một người què còn muốn kết hôn với tôi? Coi trọng cái gì của tôi? Tiền bạc, cô muốn làm bà chủ nhà giàu. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy bị anh ta nhìn đến xương cốt dưới da thịt cũng lạnh, trái tim siết chặt, hít thở khó khăn, nhưng mặt lại bình tĩnh. Lúc tôi 2 tuổi đã có hôn ước với ngài, chẳng nhẽ lúc tôi 2 tuổi đã biết lợi ích của tiền bạc và việc làm bà chủ của nhà giàu, cho nên kiên quyết để hai người mẹ của chúng ta đính hôn. Lúc tôi 2 tuổi, ngài Tông đã 10 tuổi, lớn hơn tôi 8 tuổi, tôi có chê anh già sao? Giọng điệu của cô nhẹ nhàng. Ha, Tông Triển Bạch cười lạnh, người phụ nữ này đâu chỉ biết nói, rõ ràng là nhanh mồm nhanh miệng, rất lợi hại. Anh già sao? Trong không khí tràn ngập thuốc súng, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi, ai cũng không chịu nhường. Hai tay rũ xuống bên người của cô siết thành quyền, mục đích gả vào nhà họ Tông chỉ vì Lâm Viên Trung hứa lại đồ cưới của mẹ cho cô. Cũng không phải muốn làm kẻ thù với người đàn ông này. Giọng của cô dịu lại, dáng vẻ khiêm tốn. Ngài Tông, tôi biết anh không muốn cưới tôi thật ra cũng không phải không thể. Cô cố ý nhìn lại sắc mặt của anh ta, vẻ mặt anh ta chỉ hơi thay đổi nhưng cô vẫn thấy được. Ngài Tông, chúng ta giao dịch đi. Cô lên tiếng, thật ra cô không muốn gả vào. Cô sẽ đồng ý chỉ vì muốn trở về từ nước ngoài, giành lại của hồi môn thuộc về mẹ. Tông Triển Bạch ha một tiếng, hình như cảm thấy buồn cười và hoang đường. Giao dịch. Lâm Tử Lạp nuốt một miếng nước miếng, lưng căng ra và đổ mồ hôi. Tông Triển Bạch rất cao, cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Tôi biết anh giả vờ là muốn nhà họ Lâm đổi ý về chuyện này, tôi sẽ đồng ý là có nỗi khổ của mình. Điều này khiến Tông Triển Bạch hứng thú. Cô muốn gì? Nếu là giao dịch thì chắc chắn có điều kiện. Một tháng, kết một tháng, tôi sẽ ly hôn với anh. Thời gian một tháng là đủ rồi, chỉ cần lấy lại được của hồi lôn của mẹ, cô sẽ ly hôn với anh ta. Tông Triển Bạch nhíu mày nói đây là giao dịch mà cô muốn nói với tôi. Đúng vậy, chúng ta nhất định kết hôn. Đây là giao hẹn của hai người mẹ, chúng ta không nuốt lời, đây là sự tôn trọng với họ. Nhưng sau khi kết hôn tính cách chúng ta không hợp, thì ly hôn một cách rõ ràng, như vậy cũng không nuốt lời. Vừa hay anh cũng không cần sống cả đời với tôi, anh không có hại, chỉ có lợi thôi. Tôi nghĩ chắc ngài đã có người mình thích mới có thể nghĩ cách khiến nhà họ Lâm chúng tôi thất hứa. Nói đến đây giọng điệu của cô thong thả hơn, mà sắc mặt của Tông Triển Bạch trở nên nặng nề nghiêm túc, thầm nghĩ cô ta còn rất thông minh đấy. Đúng rồi, anh ta muốn cho Tần Lộ Khiết một thân phận, sự ngây ngô và cam chịu của cô ta lúc đó đã khiến cho anh xúc động. Tông Triển Bạch nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của cô gái. Cô thì sao? Kết hôn một tháng có lợi gì đối với cô? Tông Triển Bạch không cho rằng cô ta chỉ suy nghĩ về anh. Lâm Tử Lạp căng. Không thể nói là vì của hồi môn của mẹ được, đúng không? Nhưng nếu không có lý do thì anh ta sẽ không tin. Mẹ tôi rất xem trọng hôn ước, sức khỏe của bà không tốt, tôi không muốn làm bà thất vọng. Ánh mắt của cô trốn tránh, vì cô nói dối, mẹ cô hoàn toàn không muốn cô gả đến nhà họ Tông. Mà giọng điệu của Tông Triển Bạch mang theo uy hiếp nặng, giống như thấu được suy nghĩ của cô, hỏi vậy sao? Lâm Tử Lạp đứng ngồi không yên, ánh mắt của anh ta quá sắc bén, như có thể nhìn thấu lòng người vậy. Vào lúc cô không biết phải làm sao thì điện thoại trong túi anh ta reo lên. Anh ta nhìn cô lấy di động, tên trên thông báo, sắc mặt dịu hơn một chút, xoay người nghe máy. Hình như lại nghĩ đến điều gì, quay đầu lại. Nếu một tháng chúng ta cũng không cần thiết tổ chức lễ cưới. Lâm Tử Lạp không có sự lựa chọn, chỉ có thể gật đầu. Ngày 12 tháng 8, Quang Kình đến đón Lâm Tử Lạp. Không nghi thức, không lễ cưới, chỉ có một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Lâm Tử Lạp cũng không quan tâm, vì cô hiểu rõ đây chỉ là giao dịch theo yêu cầu. Nếu không đính hôn từ bé, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không gặp nhau bao giờ. Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước cổng biệt thự, kiến trúc rộng lớn, cực kỳ khí thế. Quang Kình làm tư thế mời nói mời vào. Không nhiệt tình, không lấy lòng là quy tắc. Có lẽ cũng biết hôn nhân giữa cô và Tông Triển Bạch là giao hẹn, cũng không phải mợ chủ thật sự của nhà họ Tông. Tòa nhà tuy lớn nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người, chỉ có một giúp việc, Quang Kình cũng không giới thiệu, đưa cô vào phòng rồi đi ngay. Cô không quen lắm. Má Vương dẫn cô đến. Đây là chỗ ở của cậu chủ, tôi là Má Vương chăm lo sinh hoạt cho cậu ấy hàng ngày. Cô cũng có thể gọi tôi như thế, có cần gì cứ nói với tôi. Thời gian một tháng không quá dài, cô mang theo đồ dùng sinh hoạt của mình. Tuy có lẽ sẽ không làm phiền bà ấy, nhưng vẫn đáp được. Má Vương xoay người nhìn cô, vốn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Có lẽ đêm nay cậu chủ không về, hôm nay là sinh nhật của cô Tần. Tuy bọn họ không làm lễ cưới nhưng tốt xấu gì cũng là vợ trên pháp luật. Hôm nay nói thế nào cũng là ngày cưới đầu tiên. Vậy mà anh ta ở bên ngoài với người phụ nữ khác. Má Vương thấy Lâm Tử Lạp đáng thương, vừa vào cửa đã bị Tông Triển Bạch lạnh nhạt. Sau này sẽ phải là càng thê thảm hơn sao? Lâm Tử Lạp đoán được ý của Má Vương, không giải thích. Cô và Tông Triển Bạch chỉ là giao dịch, sinh hoạt cá nhân của anh ta cô không có quyền quan tâm. Anh ta không ở đây, cô càng cảm thấy tốt và thoải mái. Cô vào phòng mới nhìn rõ sự bày biện, trang trí, đen trắng độc đáo, đơn giản gọn gàng. Vừa xa hoa nhưng lại không dung tục, lịch sự tao nhã và có hương vị riêng. Má Vương cười nói, đây là phòng của cậu chủ, nếu đã kết hôn thì là vợ chồng, đương nhiên ở cùng nhau. Cô há miệng ra, lại phát hiện nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu. Đêm đầu tiên ở một nơi lạ rất khó, cô dựa trên đầu giường, xem Đông Thành 58 trong điện thoại, chuẩn bị tìm công việc. Có công việc mới có thể ổn định chăm sóc cho mẹ, cho đứa nhỏ trong bụng của cô một cái tương lai. Cô chợt thấy thông báo phiên dịch, thông báo tuyển phiên dịch cũng không lạ, ngạc nhiên là phải biết tiếng nước A. Nước A chính là nước cô bị Lâm Viên Trung đưa đi, chỗ kia rất là lạc hậu, thuộc vùng nhiệt đới. Chẳng có bao nhiêu người học ngôn ngữ của nước đấy. Ngôn ngữ thịnh hành trên thế giới đều là ngôn ngữ của các nước phát triển khác. Tiền lương, đãi ngộ, công việc này không tệ. Cô để lại thông tin cá nhân, rồi buông điện thoại, nằm xuống ngủ. Ánh trăng chiếu xuống trước cửa sổ, giống như tia sáng chảy cực kỳ dịu dàng. Vài đêm dài tĩnh lặng, người phụ nữ vô thức ngủ đi. Có chùm ánh sáng từ bên ngoài chạy vào trong sân, là một cái may bách xa hoa dừng lại. Bóng dáng cao lớn bước xuống, bước vào, nhịp bước vững vàng như thường. Nhưng để ý mới thấy có vài phần loạng choạng. Anh kéo cổ áo ra, miệng lưỡi khô khốc, bước vào nhà rót một ly nước, yết hầu cứng rắn không ngừng cuộn, đồng tử đen tối phủ kín men say. Uống ly nước này xong, cảm giác nơi nóng bỏng cổ họng cũng dịu đi không ít. Anh xã giao uống không ít rượu đế, sinh nhật của Tần Lộ Khiết lại uống thêm mấy ly rượu vang. Người vốn có tửu lượng cao như anh cũng cảm thấy hơi choáng. Cởi áo khoác để trên sofa, không đến phòng tắm mà chạy thẳng vào phòng. Không mở đèn rất tối, anh quen thuộc đi đến bên giường, nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, từng đợt ánh sáng vàng như rọi chiếu sáng căn phòng, tựa như một đôi người yêu ngọt ngào ngủ say trên giường. Lông mi người đàn ông hơi rung động, từ từ mở mắt ra. Một đêm say rượu chỉ cảm thấy đầu óc thật nặng, cần tắm để tỉnh táo lại. Khi anh nâng cánh tay muốn đứng dậy, lại phát hiện có gì đó đè lên. Nghiêng đầu thấy một người phụ nữ nằm ở trong lòng mình. Cô gái tóc đen như thác, từng sợi rơi trên cánh tay anh ta. Gò má trắng ngần, lông mi xoăn vẩy như cánh bướm. Đôi môi hồng nhạt, phát ra tiếng hít thở đều đều. Từ từ di chuyển xuống dưới nữa, cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh thanh thoát, lại mang theo một ít hương vị quyến rũ. Yết hầu của anh ta nhịn không được mà lăn lộn, cho dù với Tần Lộ Khiết, anh ta cũng chưa từng có xúc động như vậy. Anh chau mày, hình như rất không thích phản ứng không thể khống chế của thân thể này, nhưng lại không thể rời mắt đi được. Trong lúc ngủ mơ, cô mơ thấy mình bị một con sư tử hung mãnh nhìn. Trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn như muốn ăn cô. Cô bừng tỉnh, dậy khỏi giấc mộng. Nhưng vào khoảnh khắc mở mắt là một đôi đồng tử sâu thẳm, đại não thoáng trống. Cô mở to hai mắt, che ngực nói năng lộn xộn. Sao? Sao anh lại ở đây? Người đàn ông bình tĩnh từ từ vén chăn. Đây là chỗ của tôi. Lâm Tử Lạp nhìn hoàn cảnh trong phòng, lời bên miệng lại câm vào. Bước xuống giường đứng sang một bên. Không phải anh đi sinh nhật, sao lại về? Giọng điệu kia mang theo chất vấn. Hôm qua má Vương nói tối anh sẽ không về, sau đó cô mới thả lỏng cảnh giác mà ngủ như thế này. Thế nhưng cả việc anh ta vào phòng cô cũng không biết. Cô thế mà lại ngủ cùng với một người đàn ông qua cả một đêm. Nghĩ đến hôm qua, ngủ trong lòng anh ta, cô cảm thấy cực kỳ không tự nhiên cúi đầu xuống. Tông Triển Bạch cởi áo sơ mi. Tối hôm qua anh ta không thay đồ, trên quần áo còn mang theo mùi rượu, nhăn nhúm, không thoải mái. Nhìn cô gái ngượng ngùng đứng kia cong môi. Sinh nhật của bạn gái, có quan trọng bằng đêm động phòng hoa chúc ư? Đây là giao dịch, bọn họ không phải là vợ chồng. Đêm động phòng hoa chúc cái con mẹ gì chứ? Tông Triển Bạch cởi áo, cô quay đầu. Người đàn ông này lại có thể cởi đồ ngay trước mặt cô. Từ sau đêm đấy, cô rất không thích đàn ông, đặc biệt là khi tiếp xúc gần với bọn họ. Cô nói tôi đi ra ngoài trước. Nói xong thì bỏ chạy. Tông Triển Bạch không để tâm, cởi thắt lưng quần đi vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào, chừng một tiếng trôi qua mới mang theo mùi hương sữa tắm ra ngoài. Tản ra sức quyến rũ nam tính, nhưng khí thế không thể khinh thường. Anh đến trước tủ quần áo, khi chuẩn bị lấy đồ lại phát hiện một cái túi in hoa hướng dương xa lạ, là của người phụ nữ kia. Sao cô ta ngây thơ như thế, còn in hoa? Hơn nữa còn không một chút khách sáo nào, để vào trong tủ của anh. Anh nhíu mày lấy quần ra mặc, sau khi buông giá áo xuống, không cẩn thận làm rơi túi. Khóa của túi cô không kéo, vừa rơi là rớt hết đồ bên trong ra. Có quần áo đơn giản cùng đồ dùng sinh hoạt. Khi anh vừa muốn nhặt lên, lại phát hiện một tờ giấy siêu âm. Lâm Tử Lạp, nữ, kiểm tra thời kỳ đầu, 6 tuần. Người phụ nữ kia mang thai rồi. Tông Triển Bạch cau mày, có cảm giác bị lừa gạt. Trong phòng khách, má Vương đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Thấy cô mặc áo ngủ ngồi trên sofa, hỏi hôm qua cô có ngủ tốt không? Bà cho rằng tối qua Tông Triển Bạch ở với Tần Lộ Khiết, không về. Ban đêm nghe tiếng động thì thức dậy xem, biết Tông Triển Bạch đã về, còn vào trong phòng ngủ. Đây là người vợ mà bà chủ quyết định cho cậu chủ, đương nhiên phải tốt. Cuối cùng cậu chủ cũng kết hôn, má Vương luôn chăm sóc cho anh ta từ bé, đương nhiên sẽ rất vui. Giọng điệu của bà quá nhiệt tình, mơ hồ mang theo mờ ám. Lâm Tử Lạp cứng ngắc cười nói ngon lắm. Má Vương đi vào nấu ăn. Vậy thì cô thay quần áo đi, tôi chuẩn bị bữa sáng, đợi lát nữa thì dùng cơm. Cô cúi đầu nhìn đồ trang mặc trên người. Quần áo của cô mang đến đều để ở trong phòng. Có lẽ người đàn ông kia đã mặc xong đồ rồi đúng không? Cô đứng dậy đến phòng ngủ, gõ cửa nhưng không ai đáp lời. Hết cách, cô đành thử đẩy ra. Cửa không khóa trái từ bên trong. Khoảnh khắc mở cửa phòng, liền lập tức đối diện với bầu không khí lạnh như gió mùa đông, thổi làm cho người ta run rẩy. Người đàn ông ngồi trên giường nhìn cô, rồi nhìn chằm chằm một tờ giấy. Lâm Tử Lạp nhanh chóng hiểu ra anh ta đang cầm gì trong tay. Nhìn một đống lộn xộn dưới đất, có cảm giác bực bội vì bị người ta soi mói chuyện riêng tư. Cô đi vào giật lấy chất vấn. Sao anh lại làm thế? Không được người khác đồng ý còn xem đồ của người khác, có hiểu cái gì là sự riêng tư không? Tông Triển Bạch ha hả một tiếng. Riêng tư? Trong bụng cô có đứa con hoang, con lấy tôi, bây giờ lại nói riêng tư với tôi. Dáng vẻ kia của anh ta cực kỳ đáng sợ. Lâm Tử Lạp muốn nói, nhưng nhất thời không có lý do. Tông Triển Bạch đứng dậy sải bước đi tới, mỗi bước đều áp suất thấp đè ép đến gần, mây đen nghìn nghịt cuồn cuộn. Nói, cô có mục đích gì? Muốn anh ta làm ba kế và trở thành con trai trưởng của nhà họ Tông sao? Giao dịch lúc trước chỉ là âm mưu tạm thời của cô ta, sắc mặt của anh càng lúc càng u ám. Lâm Tử Lạp mím môi run lên, lùi về sau, hai tay che bụng, sợ anh ta làm hại đứa bé. Không phải tôi cố ý giấu anh, chúng ta chỉ là hôn nhân giao dịch cho nên tôi mới không nói, tôi hoàn toàn không có mục đích gì. Giọng điệu của Tông Triển Bạch uy hiếp hỏi thật. Cô che bụng, bình tĩnh, cố gắng nói thật. Chuyện này sao có thể lừa được? Nếu tôi có nghĩ, có suy nghĩ nào không nên có thì sẽ không được chết tử tế. Hơn nữa nếu như tôi thực sự đổ cho ngài đây, tôi nghĩ chắc anh cũng có đủ thủ đoạn giết chết tôi đúng không? Tuy động tác của cô rất nhỏ nhẹ, nhưng anh ta vẫn phát hiện, quét mắt nhìn qua dáng vẻ bảo vệ bụng của cô, sau đó nhìn chằm chằm mặt cô. Vì sao không nói rõ điều kiện tiên quyết? Tông Triển Bạch không dễ dàng tin tưởng cô ta. Hai tay đang che bụng của cô từ từ nắm lại. Đứa bé này thực sự tới quá bất ngờ. Cũng là người thân, cùng có huyết thống với cô. Cô đã mất đi em trai, cho nên cô muốn sinh đứa bé này. Sau này có thể giống như mẹ lúc trước, ba người sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ đến đêm đấy, cô lại run, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi. Tôi cũng chỉ vừa biết không lâu. Thậm chí cô còn không dám nói với Trang Kha Nguyệt. Một mình đến bệnh viện kiểm tra, cô không dám ở nhà là vì sợ bà phát hiện. Không ngờ bây giờ lại ầm ĩ như thế này. Khiến Tông Triển Bạch nghi ngờ động cơ của cô không đơn giản. Cô mới có bao nhiêu tuổi, làm sao có thể đời tư bừa bãi đến mức nào chứ? Sắc mặt Tông Triển Bạch nghĩ vậy thì u ám. Trong một tháng này, biết điều cho tôi. Nếu tôi biết cô làm gì? Không đâu, chắc chắn không. Tôi nhất định biết thân biết phận. Còn làm ra chuyện gì nữa thì mặc cho ngài xử lý. Lâm Tử Lạp giơ tay, đảm bảo. Cho dù không có được sự tin tưởng của anh ta, cũng không để cho anh ta nghi ngờ động cơ của cô được. Cô vốn đã ở trong hoàn cảnh khó khăn rồi. Nếu còn có thêm kẻ thù nữa thì sẽ rất bất lợi. Tông Triển Bạch nhìn cô, tìm tòi nghiên cứu, giống như đang phán đoán sự đáng tin trong lời của cô gái. Đúng lúc này Mã Vương đi đến. Cốc cốc, bữa sáng nấu xong rồi. Tông Triển Bạch không nhìn nữa, giấu sát khí đi, nói dọn dẹp, sạch sẽ, đồ đạc dưới đất. Hắn ta vừa đi, hai chân cô lập tức mềm, chống lên thấp tủ phía sau. Một lúc lâu sau mới ngồi xuống nhặt đồ đạc. Lại nhìn giấy siêu âm trong tay, nước mắt của cô rơi xuống, nhỏ trên tờ giấy. Cô lau mặt nghĩ không được khóc, đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Cô không thể yếu đuối. Mẹ và đứa bé trong bụng đều cần cô. Gấp lại tờ giấy cho vào trong túi, cô thay quần áo đi ra ngoài. Trong nhà ăn lúc này đã không còn ai. Trên bàn cơm để tách cà phê rỗng và đĩa ăn trống, có lẽ anh ta đã đi. Cô tự nhiên thở phào. Ở chung với người đàn ông kia thực sự quá áp lực. Cô ăn sáng xong thì đi ra ngoài, nói sẽ về nhà. Cô sợ Trang Kha Nguyệt lo lắng cho mình. Vừa vào đến cửa của nhà thì Trang Kha Nguyệt đã kéo cô lại. Cậu cả của nhà họ Tông kia. Giọng điệu của cô rất mạnh nói mẹ. Anh ta rất tốt, mẹ đừng lo cho con. Cô không muốn nói nhiều đến chuyện này. Trang Kha Nguyệt thở dài. Con gái đã lớn có quyết định riêng, cũng không thích nghe bà nhiều lời. Bà nói mẹ chỉ quan tâm con thôi, là bà sợ người đàn ông kia sẽ không tốt với cô. Cô ôm lấy bà, không phải cô cố ý, chỉ là rằng co, thuyết phục Tông Triển Bạch làm cô tốn hết sức lực, cảm thấy mệt. Mẹ, con chỉ hết mệt thôi, con không cố ý đâu. Trang Kha Nguyệt cũng cảm giác được sự mệt mỏi từ cô. Nói mệt à? Nếu không thì con ngủ một lát đi. Lâm Tử Lạp gật đầu, mặc dù không muốn nhưng cô thực sự mệt, vừa về đến phòng liền ngủ đi không biết từ bao giờ. Đến giữa trưa Trang Kha Nguyệt mới gọi cô dậy. Ngồi trên bàn cơm, Trang Kha Nguyệt xới cơm cho con gái. Mẹ có nấu món cá con thích ăn đấy. Trang Kha Nguyệt áy náy với cô. Tuy sinh ra cô nhưng lại không thể cho cô tuổi thơ tốt đẹp, làm cho cô theo bà chịu khổ. Nhìn món cá chua ngọt mẹ nấu trên bàn, trước nay cô thích ăn nó nhất. Nhưng lúc này thấy mùi đấy, dạ dày của cô đột nhiên cuồn cuộn. Cô nhịn không được mà ọe. Lạp lạp. Cô không thể giải thích, bịt miệng chạy vào trong toilet, nhòi người trên bồn rửa tay nôn khan. Trang Kha Nguyệt lo lắng, bà là người từng trải, thấy phản ứng này, thì sắc mặt lập tức có lét no. Nhưng bà không tin, con gái của bà rất dè dặt, rất ngoan ngoãn, ở trường cũng chưa từng có bạn trai, cô rất tự trọng. Trang Kha Nguyệt run rẩy nói lạp lạp, con sao thế? Lâm Tử Lạp cứng người. Cô không ngừng quyết định, cô quyết định giữ đứa bé này thì sớm muộn Trang Kha Nguyệt cũng biết. Cô xoay người nhìn mẹ, cố lấy can đảm. Mẹ, con có thai rồi. Trang Kha Nguyệt chốc lát không thể đứng vững, thật khó tin lùi sau một bước. Con gái bà mới có 18 tuổi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tiền lần này không phải là người gây tai nạn ra bồi thường? Bà chất vấn, trong nháy mắt bà hiểu ra cái gì. Bà xảy ra tai nạn bị thương, phí chôn cất của con trai cũng tốn không ít tiền. Trước khi về nước con gái, còn cho bà thêm một ít tiền, nó là tiền còn lại của người gây tai nạn bồi thường. Lâm Tử Lạp không biết nói sao, thật sự quá khó khăn. Mà sự im lặng của cô là ngầm thừa nhận, một cô gái như cô sao có thể xoay sở được nhiều tiền. Trang Kha Nguyệt đau lòng, lại không dám tin. Bà bắt lấy tay của Lâm Tử Lạp. Đứa nhỏ này không thể sinh ra được, bây giờ con đến bệnh viện với mẹ ngay. Lâm Tử Lạp muốn tránh khỏi tay bà, nói tại sao ạ? Con sinh rồi thì cả đời này cũng sẽ bị phá hủy thôi. Đứa bé này con gái bà không thể sinh được, con gái bà đã có gia đình rồi, nếu người ta biết thì chắc chắn sẽ toi đời. Lâm Tử Lạp nói mẹ, con xin mẹ để con sinh nó ra đi. Nhưng cô cầu xin thế nào Trang Kha Nguyệt cũng không chịu, thái độ còn rất kiên quyết, lập tức kéo cô đến bệnh viện. Cô không đi, bà còn dùng cái chết để uy hiếp. Cô không đi, phá thai phải làm kiểm tra đủ kiểu. Khi Trang Kha Nguyệt đi lấy giấy xét nghiệm, một mình cô ngồi trên ghế dài trong hành lang, hai tay ôm bụng, nước mắt không ngừng rơi xuống, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Bạch, em không sao đâu, đừng căng thẳng thế, chỉ bị bỏng một chút thôi mà. Tần Lộ Khiết cười. Trên người mặc váy bó sát màu đen vây quanh dáng người lồi lõm tinh tế, vai khoác một cái áo khoác Âu phục, tông chuyển bạch áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên, để lộ ra cánh tay rắn chắc, vẻ mặt rất lo lắng. Bị bỏng mà không xử lý kỹ thì sẽ để lại sẹo. Tần Lộ Khiết vùi người vào lòng tông triển bạch. Nếu có sẹo thì anh có ghét em không? Tông triển bạch nói, em chỉ biết nói bậy. Tần Lộ Khiết cười khanh khách, biết tông triển bạch không phải người nông cạn. Lâm Tử Lạp quay đầu lại, thấy Tần Lộ Khiết dựa vào lòng tông triển bạch từ từ đi đến trong hành lang. Dáng vẻ đó cực kỳ xứng đôi, làm cô như một thằng hề, tuổi còn bé đã mất đi trong sạch, trong bụng lại còn có thai đứa bé không biết cha là ai. Khi cô nhìn đến ngơ ngác, chợt có một ánh mắt ngạc nhiên nhìn tới. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đi tới, phía sau một người phụ nữ trẻ tuổi che bụng, đi từ bên trong ra. Miệng còn nhắc, con mẹ nói chứ phá thai không đau, ai bảo thế, sao lại đau như vậy chứ? Tần Lộ Khiết nhìn qua theo ánh mắt của tông triển bạch. Vào khoảnh khắc thấy Lâm Tử Lạp, cô ta cảm thấy hơi quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhìn về phía tông triển bạch nói anh quen cô ta sao? Tông triển bạch lạnh lùng cong môi nói không quen. Tông triển bạch rất nhiều thành kiến với Lâm Tử Lạp. Đời tư cô ta bừa bãi, con bé đã to bụng. Một bên vừa bày tỏ tình thương của người làm mẹ với anh ta, một bên lại chạy đến đây phá thai. Đúng là đồ tâm cơ. Y tá xác định, hỏi cô nghĩ kỹ rồi chứ? Lâm Tử Lạp không muốn bị người ta nhìn thấy sự chật vật của mình. Cho dù trong lòng không muốn, đau lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu nói tôi nghĩ kỹ rồi. Đi vào đây theo tôi, thay váy ra. Lâm Tử Lạp cúi đầu không nhìn bất cứ ai nữa, đi vào trong phòng theo y tá. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Tần Lộ Khiết mơ hồ lo lắng. Cô ta cảm thấy tông triển bạch đang tức giận, duỗi tay khoác lên tay anh ta, gọi bạch một cách khó hiểu. Tông triển bạch nói, đi thôi. Tần Lộ Khiết khó hiểu nhìn cửa phòng phẫu thuật, lại nhìn mặt của tông triển bạch, trông giống như không quen. Nhưng đi theo bên cạnh anh đã lâu như vậy rồi, bên cạnh anh cũng chưa từng xuất hiện phụ nữ. Điều này cô ta hiểu rất rõ. Vậy người vừa nãy là ai? sao giống như Tông Triển Bạch hơi hơi tức giận. Bạch, người phụ nữ khi nãy. Tông Triển Bạch ôm cô ta, không muốn nói nhiều tới chủ đề này. Người đó không quan trọng, em đừng quan tâm. Tần Lộ Khiết im lặng, cho dù trong lòng có tò mò cũng không hỏi nữa. Mà ở trong phòng phẫu thuật, khi thấy những dụng cụ kia, cô lùi bước. Không, cô không thể bỏ đứa bé này, không thể được. Bác sĩ nói, trèo lên trên bàn. Cô lắc đầu nói tôi không làm nữa và xoay người bỏ chạy. Cô chạy rất nhanh, vì quá kích động mà không chú ý đường đi, liền đụng phải một người đàn ông đi tới từ phía đối diện. Cô che chán liên tục nói xin lỗi, xin lỗi. Hà Thiếu Khiên thấy giống một cô gái, gọi thử Lâm Tử Lạp, nhưng không dám chắc cho nên thái độ rất nghi ngờ. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu, thấy rõ người kia thì ngạc nhiên nói bác sĩ Hà. Có một đám người đứng sau lưng anh ta, Lâm Tử Lạp càng ngạc nhiên hơn, sao? Sao anh lại ở đây? Em trai của cô mắc tự kỷ, đều là Hà Thiếu Khiên khám cho thằng bé, thường xuyên qua lại, hai người rất quen. Hà Thiếu Khiên cười dịu dàng, còn chưa lên tiếng, viện trưởng của bệnh viện đã nói. Là bác sĩ Hà đến giảng dạy cho bệnh viện của tôi. Hà Thiếu Khiên là bác sĩ tâm lý có tiếng, đặc biệt giỏi về chứng bệnh tự kỷ. Hà Thiếu Khiên nói cô thì sao? Sao ở đây? Có chỗ nào không tốt? Nghĩ đến thái độ kiên quyết của mẹ, cả người cô run lên. Trang Kha Nguyệt lúc này cầm giấy kiểm tra trong tay, vội vàng chạy tới từ một bên hành lang. Bà quay lại nghe y tá nói cô đã chạy mất thì hoảng sợ. Thấy vậy nên kích động gọi cô một tiếng Lạp Lạp. Lâm Tử Lạp mím môi, khoang mũi chua xót gọi mẹ. Hà Thiếu Khiên nói với viện trưởng đứng bên cạnh, nói mọi người cứ về trước đi, tôi còn có một chút việc. Bác sĩ Hà có việc thì chúng tôi sẽ không làm phiền nữa, nhưng tôi thật lòng mời bác đến bệnh viện cùng chúng tôi làm việc. Có cần gì bác sĩ cứ nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp bác đáp ứng. Hà Thiếu Khiên dịu dàng nói tôi sẽ suy nghĩ. Mà trong bệnh viện nhiều người lui tới không hợp để nói chuyện. Bác gái có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài, ở đây không hợp. Trang Kha Nguyệt cũng có quen Hà Thiếu Khiên. Khi khám bệnh cho con trai có đôi khi thực sự không trả nổi tiền, đều là bác sĩ Hà này ứng trước. Trang Kha Nguyệt cực kỳ tôn trọng anh ấy, vì vậy bà tóm lấy cổ tay của Lâm Tử Lạp thật chặt, sợ cô lại bỏ chạy. Vừa ra đến cổng lớn bệnh viện, cô đã quỳ gối trước mặt Trang Kha Nguyệt. Mẹ, con xin lỗi, Tân Kỳ đã mất rồi, để con giữ nó lại có được không? Hà Thiếu Khiên nhíu mày. Nhưng chỉ chốc lát anh ta cũng đã hiểu ra, đưa mắt nhìn vào vùng bụng của cô. Thấy giấy kiểm tra trong tay Trang Kha Nguyệt lại gần như hiểu rõ, xác định cô mang thai rồi. Khiếp sợ, khó tin. Anh ta rất muốn biết đã có chuyện gì, nhưng bây giờ không phải lúc. Lâm Tử Lạp rất ít khi khóc trước mặt Trang Kha Nguyệt. Cho dù em trai đã mất, cô cũng chỉ len lén lau nước mắt, chưa từng khóc như thế trước mặt bà. Mà bà chỉ là không phải ép cô, nhưng nếu cô sinh đứa bé này ra thì còn có tương lai hay sao? Ai cũng nói là mẹ phải trở nên mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ của cô, muốn để cô bỏ đứa bé đi rất khó. Trang Kha Nguyệt cuối cùng thở dài thỏa hiệp, tùy con vậy. Nói xong thì quay đầu đi mất, trong lòng khó chịu, không biết phải đối mặt với con gái kế tiếp như thế nào. Lâm Tử Lạp chuyển từ tư thế quỳ sang tư thế ngồi bệt. Người thì cậy mạnh, nước mắt lại xin hàng. Cô không muốn khóc nhưng lại nhịn không được, tổn thương và đau đớn chất chứa trong lòng như muốn ăn mòn tim phổi cô. Lại nói về Hà Thiếu Khiên. Trước khi về nước anh đã đi tìm mấy người, lại biết bọn họ về nước rồi, em trai đã qua đời trong một cái tai nạn giao thông. Lúc đó biết chuyện, anh đã rất ngạc nhiên. Thời điểm xảy ra chuyện anh không hề hay biết. Anh ngồi xuống vỗ lưng cho cô. Khi quen cô gái này mới chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi, cũng đã rất hiểu chuyện, chăm sóc em trai, quan tâm mẹ. Có lần anh tận mắt thấy tiền của cô chỉ đủ mua hai phần cơm. Cô mua cơm cho mẹ và em ăn, rõ là chưa ăn nhưng lại nói với mẹ là ăn rồi. hiểu chuyện làm người ta đau lòng. Anh đưa tay muốn sờ đầu cô, nhưng tay còn chưa rơi xuống, Lâm Tử Lạp đã ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Cảm ơn sự giúp đỡ trước kia của anh, sau này em có tiền chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Tay của Hà Thiếu Khiên gượng lại, bàn tay từ từ nắm lại rồi rời đi. Đồ ngốc, là anh tự muốn giúp, em không cần phải trả. Lâm Tử Lạp lắc đầu nói anh tốt bụng, nhưng em vẫn nhớ. Nếu như có năng lực, sau này cô nhất định trả. Hà Thiếu Khiên đỡ cô dậy. Em đang ở đâu? Anh đưa em về. Lúc này cô lo lắng cho Trang Kha Nguyệt, cho nên gật đầu nói địa chỉ ra. Đến nơi rồi, cô đẩy cửa xe xuống. Hà Thiếu Khiên hỏi sau này, có về bên kia nữa không? Lâm Tử Lạp xoay người nhìn anh ấy, lắc đầu nói không về nữa. Khó khăn lắm mới quay về được đây, cô sẽ không quay về chỗ kia nữa. Về chỗ ở, thấy Trang Kha Nguyệt ngồi trên ghế, trái tim cô như bị thứ gì đó xé rách. Bà lau nước mắt không nhìn cô, nói mẹ không sao đâu, con cứ về bên kia đi, là mẹ đã không chăm sóc tốt cho con. Lâm Tử Lạp đến ôm bà, hai mẹ con ôm nhau mà cùng khóc lớn. Một lúc lâu sau họ mới bình tĩnh lại. Cô nói với bà, giao dịch của mình và Tông Triển Bạch, kêu bà đừng lo lắng cho mình, đứa bé này giữ lại sẽ không sao. Trang Kha Nguyệt nghe xong cực kỳ khiếp sợ, hôn nhân làm sao có thể là trò đùa chứ. Bà không tán thành hôn nhân giao dịch, nhưng con gái có thai rồi, lại còn không trong sạch, người đàn ông họ Tông kia sẽ không chấp nhận. Thôi thì như vậy cũng là điều tốt, sau này hãy để bà chăm sóc con gái đi.